ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 22, vợ chồng son cãi nhau năm. Góc truyện audio.com. Cái này thì không cần hỏi. Lý Đình Đình kéo Đào Tử đến bên mình, âm thầm đánh giá, gật gật đầu nói nữ sinh lớp họ đều nói Thẩm Mặc Trần có thể có bạn gái rồi. Nói cậu chỉ là em gái cậu ta, không thể người được cậu lại chính là bạn gái cậu ta đâu. Không phải là bạn gái, mà là bà xã, Đào Tử chu môi trưng ra khuôn mặt tròn trong nho nhỏ. Nghiêm túc sửa lại, được rồi, Lý Đình Đình vội vàng gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Đôi mắt thoáng nhìn bên ngoài lớp họ, lập tức hưng phấn nói. Đào Tử, ông xã cậu đến tìm cậu kìa. Gì, Đào Tử nhìn ra bên ngoài. Đúng là Thẩm Mặc Trần, đang đứng cạnh cửa sổ. Đôi chân mày xinh đẹp nhíu chặt lại. Đang nhìn bé, Đào Tử vội vàng đứng dậy, chạy đến trước mặt cậu. Vẻ mặt đầy vui vẻ nói ông xã, anh đến tìm em hả? Thẩm Mặc Trần nhìn bé, im lặng một hồi không nói. À, anh không phải đến tìm em hả? Đào Tử đưa tay chọc chọc cánh tay cậu. Làm sao mà cả nửa nắc phi cũng không nói câu nào vậy? Ba mẹ anh sẽ đi Quế Lâm. Họ nói anh mấy ngày nay đến ở nhà em. Rốt cuộc thì cậu cũng giàu dĩ mở miệng. À, được, buổi sáng mẹ có nói tối nay về làm hoành thánh. Làm nhân anh thích đó. Mẹ muốn nói nhắn anh buổi tối đến ăn. Đào Tử gật gật đầu. Thường thì ba mẹ bé hay đi công tác đem bé đến nhà Thẩm Mặc Trần. Nhiều năm như vậy rồi. Đây cũng là lần đầu tiên ba mẹ Thẩm không có nhà. Để cho cậu đến nhà bé ở, nga. Hảo a, buổi sáng mụ mụ còn nói hôm nay buổi tối trở về làm văn thán. Là ngươi thích nhất ăn nhân. Muốn gọi ngươi buổi tối tới ăn đâu. Quả Đào gật gật đầu. Thường xuyên đều là nàng ba mẹ đi công tác đem nàng phóng tới Thẩm Mặc Trần ra. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên Thẩm Mặc Trần ba mẹ đều không ở nhà. Làm hắn đến chính mình ra trụ đâu. Thẩm Mặc Trần có chút dầu dĩ nhìn bé, mở miệng thở dài, lại không biết có thể nói gì. Chỉ đành ném lại một câu tan học chờ anh. Nói xong liền xoay người lên tầng 2 đi học. Hồi tối qua lúc đi vệ sinh để đi ngủ, cậu liền nghe rõ ràng giọng ba mẹ đang nói chuyện trong phòng. Nguyệt Phi Trần Trần lần này giận Đào Tử có vẻ lâu. Giáo sư Thẩm con nít mà, giận dỗi mấy ngày lại thôi. Nguyệt Phi chính là lần này nghe nói vì có người thứ ba chen vào. Giáo sư Thẩm, em từ đâu nghe được? Hai đứa con nhỏ như vậy, lấy đâu R-Anglewip thứ ba chứ? Nguyệt Phi, bà thông gia nói, giáo sư Thẩm, Nguyệt Phi không ấy anh xin nghỉ đông rồi hy người chúng ta đi du lịch. Thuận tiện để tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ. Giáo sư Thẩm, cũng được, vì thế, sáng nay khi chuẩn bị bước ra cửa, ba cậu liền nói với câu là Trần Trần, ba và mẹ sẽ đi Quế Lâm dự đám cưới của bạn học cũ. Sẽ không ở nhà mấy ngày này con cứ đến nhà Đào Tử ở nhé. Mẹ con cũng đã nói chuyện với mẹ vợ con trước rồi. Thẩm Mặc Trần nhíu mày nhìn ba của mình, liền nhận ra ngay sắc mặt tui ba mình đang có chút bối rối. Vẫn là Nguyệt Phi tung đòn sát thủ Trần Trần, con không đi học sẽ bị muộn đấy. Con xem Đào Tử đã đi đến sân lớn sắp không thấy bóng dáng kia kìa. Thẩm Mặc Trần không vui vẻ gì nâng ba lô lên, chậm rãi đi ra cửa lớn. Cậu còn đang giận Đào Tử đó. Mới không thèm đến nhà Đào Tử ở đâu. Lại nói thường ngày Đào Tử toàn ở nhà mình. Làm cớ gì mà đột nhiên muốn mình đến ở nhà Đào Tử chứ? Nói tóm lại, cậu bây giờ là không vui. Rất là không vui mà càng thêm giận. Đào Tử vậy mà rất vui. Cả ngày đều cười khì khì. Tâm trạng vô cùng tốt. Lúc học cũng hăng hái giơ tay phát biểu. Lần nào cũng đáp đúng nên được cô giáo khen ngợi rất nhiều. Chờ đến lúc tan học, Đào Tử còn chưa dọn dẹp sách vở, liền nghe Lý Đình Đình bên cạnh chọc chọc tay bé, nhỏ giọng nói Đào Tử, ông xã cậu đến đón cậu tan học kìa, cách chương.